Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Yumiko, thứ ba vòng đấu vòng loại. 565. Yumiko, vòng thứ ba đấu vòng loại. Pokemon Liên Minh Đại Hội là huấn luyện gia nhất ước mơ sân khấu. Cho dù là cuối cùng rơi vào thảm bại, đó cũng là một lần quý giá kinh lịch. Nhưng là nếu như nhận thua, cái kia sau muốn lại lấy dũng khí, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Ra đi, The One. Cuối cùng Hiroshita ánh mắt lẫm liệt, vẫn là lấy dũng khí phái ra chính mình cái thứ hai Pokemon. Tranh tài bắt đầu. The One sử dụng Thunderbolt, 100.000 V, vẫn như cũ là đánh đòn phủ đầu. Trọng tài vừa mới phát ra bắt đầu tín hiệu, Hiroshita đã chỉ huy dưới tay Pokemon phát khởi tiến công. Rất có dũng khí, bất quá thật có lỗi. Trận chiến đấu này chỉ có thể có được một cái người thắng. Scizor, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, sống đao chém. Phảng phất cảm nhận được chính mình huấn luyện ra trong lòng kiêng kỵ. Zewon trên người màu vàng gờ giáp dựng thẳng đến cao hơn. Một đôi ánh mắt sáng ngời cẩn thận bên trong mang theo một vòng chiến ý. Tiếp thu được huấn luyện ra chỉ lệnh, Zewon thân thể ưỡn lên. Màu vàng ánh chớp đối với chấn động cánh rừng ở giữa không trung si do bổ tới. Phanh, đáng tiếc là Busora của Scizor cũng không định cho Zewon càng nhiều hiện ra thực lực cơ hội. Phía sau một đôi đao kiếm cắt cánh nhanh chóng chấn động dưới. Giữa không trung lóe ra một đạo vàng bạc hai màu đường gãy lưu quang. Scizor không chỉ có né tránh Thunderbolt, 100.000 V, công kích, hơn nữa còn hối hả đột tiến đến Zewon bên người. Chảm đao một bên. Một cái sống đao sách chảm đánh vào Zewon trên thân, chém vào Zewon nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng thân thể hung hăng nện ở sân bãi bên trên trượt ra. Thật dài một khoảng cách, một trận gió từ trên sân phất qua, một thân chật vật Zewon, lúc này đã ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. So với trận đầu chiến đấu bên trong, si do hoa lệ mà không thể địch nổi một đao. Bây giờ dựa vào sống đao một cái sách chảm, liền để Zewon đã mất đi sức chiến đấu. Hiroshita quan sát sân bãi bên trên cái kia đạo vết đao, lại hơi liếc nhìn đã mất đi sức chiến đấu Zewon, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Busora thực lực rất mạnh, đồng thời đã cường đại đến hắn khó có thể lý giải được tình trạng. Xem ra nghe đồn thực lực của hắn đã đột phá đến thiên vương cấp. Xem ra rất có thể là thật. Hiroshita trận đấu thứ ba vẫn không có nhận thua. Đối mặt dạng này một cái đối thủ, Busora cũng không có ỷ vào thực lực mình mà làm nhục đối phương. Scizor nhanh chóng đánh bại sau cùng Vaporeon. Vaporeon mất đi năng lực chiến đấu. Scizor chiến thắng. Hoa, giống, đối thủ là tham gia qua hai lần liên minh đại hội ưu tú huấn luyện ra. Kết quả vẫn như cũ bị Busora một chuỗi ba. Busora bên này không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Nghiền ép đạt được thắng lợi chiến đấu. Để bên ngoài sân người xem bạo phát ra từng đợt reo hò. Dù là bên sân chức nghiệp tố dưỡng phi thường tốt. Từ đầu tới đuôi đều là một bộ nghiêm túc mặt trọng tài. Lúc này cũng hướng Busora quang tời ánh mắt khâm phục. Một cái không có chút nào bối cảnh người mới huấn luyện ra, lại có thể có được thực lực như vậy. Đây quả thực là khó có thể tin. Bất quá sự thật bày ở trước mắt, những người khác làm không được sự tình, Busora liền làm được. Đám người ngoại trừ sợ hãi thán phục bên ngoài cũng chỉ còn lại thật sâu bội phục chi tình. Richie vòng thứ 2 đấu vòng loại quất chúng chính là số 8. Là cùng Busora cùng một cái lượt ra sân tranh tài. Chỉ là Busora tại số 2 sân bãi, Richie tại số 4 sân bãi mà thôi. Busora bên này kết thúc tranh tài một lát sau, Richie bên kia chiến đấu cũng rất sắp kết thúc rồi. Đối thủ thực lực không tệ. Tại giới này người mới huấn luyện ra bên trong, có thể nói là trung thượng bơi trình độ. Bất quá gặp được Richie về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể bị đào thải. 128 tên tuyển thủ dự thi, vòng thứ hai bị chia làm 64 tổ. Bussora với này một tiểu đội người bên trong, As là người cuối cùng ra sân, nhưng hắn rút đến số 30 cũng ở trên buổi trưa hoàn thành tranh tài. Còn có một vòng cuối cùng đấu vòng loại, liền tiến vào đến lần này liên minh đại hội cạnh tranh kịch liệt nhất bộ phận. Mấy người các ngươi nhưng phải cố lên rồi. Yên tâm đi lão đại, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vòng thứ hai đấu vòng loại tại giữa trưa ngày thứ hai kết thúc, 128 tên tuyển thủ dự thi lại bị đào thải một nửa. Bây giờ trên sân chỉ còn lại 64 tên tuyển thủ. Nhưng mà tiếp xuống một vòng đấu, còn muốn đào thải một nửa tuyển thủ dự thi. Đi thôi, đi trước rút thăm. Vòng thứ hai tranh tài Bussora một đội người kết thúc tương đối sớm. Chống ra vừa giữa trưa cho bọn hắn dưới tay Pokemon làm khôi phục. Cái này so với cái khác tấn cấp vòng thứ ba tuyển thủ, bọn hắn đám người ngược lại sẽ không làm cho luống cuống tay chân. Thật không biết nên nói hắn vận khí tốt vẫn là không tốt. Vòng thứ ba đấu vòng loại, Bussora đưa tay từ rút thăm trong hộp sờ soạng một chút. Vậy mà trực tiếp quất trúng số 1. Vận khí cũng thực không tồi. Bốc thăm xong, Bussora cũng không để ý tới nữa tay cô bọn hắn. Trực tiếp một người hướng số 1 sân đối chiến đi đến. Giới này liên minh đại hội cho tới bây giờ đã là ngày thứ 3. Trải qua 2 vòng đấu vòng loại, 256 tên tuyển thủ dự thi đã bị dòng giã đào thải 192 người. Lại đào thải còn lại tuyển thủ một nửa. Như vậy giới này liên minh đại hội liền bắt đầu đằng sau quán quân dung thứ. Kế tiếp là đến từ Saffron City Yumiko, đối chiến đến từ Viridian City Bussora. Quy tắc tranh tài vì 3 đối 3. Mời song phương phái ra cái thứ nhất xuất chiến Pokemon ra đi, Zenga. Thông qua trận đấu này, khiến người khác mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Trận đấu này Bussora đối thủ là một cái một đầu tóc vàng nữ sinh xinh đẹp. Tình cảm bên trên đã có chính mình thuộc về Bussora, cũng không có bởi vì đối phương là cái nữ sinh xinh đẹp mà nhìn nhiều. Tại đối phương lấy ra Pokeball thời điểm, Bussora bên này đã thả ra Zenga. Rốt cục vẫn là gặp được ngươi. Tại phát hiện chính mình trận đấu này đối thủ là Bussora thời điểm, Yumiko lộ ra dị thường hưng phấn cùng kích động. Có lẽ nàng muốn hướng Bussora biểu hiện ra nàng thâm sơn quý tộc trường học tốt nghiệp ban thủ tịch thực lực. Có lẽ là vì cái này trước đó tại Sinerba Island biên giới Tây Nam xa xôi hải vực bên trên, thừa kỵ trong truyền thuyết Pokemon Zapdos đã cứu nàng một mạng truyền kỳ thiếu niên, đối nàng lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Mặc kệ ra ngoài cái mục đích gì, Yumiko trong lòng hạ quyết tâm, trận đấu này nhất định phải đem thực lực của mình toàn bộ phát huy ra. Về phần thủ thắng, nàng lại tự phụ cũng không có tự tin có thể đánh bại một cái thu phục Zapdos huấn luyện ra. Đã như vậy thì quyết định là ngươi. Dragon Knight gặp thiếu nữ trước mắt vậy mà thả ra một con Dragon Knight đến. Bussora trong lòng còn nhỏ nhỏ giật mình một cái. Từ liên minh đại hội bắt đầu đến nay, giống Dragon Knight loại này chuẩn thần Pokemon vẫn còn là lần đầu tiên gặp phải. Tranh tài bắt đầu, Zenga, xe đầu bô, ảnh từ cầu. Bussora cũng không cùng đối diện chậm rãi lề mề. Một bên chỉ là một con chuẩn trời trung kỳ Dragon Knight, một bên khác là một con thực lực đã đột phá đến thiên vương cấp. Không chỉ có đã thuần thục nắm giữ biến thân tuyệt chiêu Zenga, đồng thời còn có thể tiến hành mega tiến hóa, hai sủng thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Bởi vậy Bussora bên này vẫn như cũ dự định tốc chiến tốc thắng. Dragon Knight sử dụng Dragon Den, Long Chi Vũ, chấm ngoặc kép, mỗi cái Pokemon đều hẳn là có thuộc về mình kỹ năng cơ cấu. Tại Dragon Knight nắm giữ tất cả phụ trợ kỹ năng bên trong. Có thể tốc độ tăng lên cùng lực công kích Dragon Đen. Long Chi Vũ, kỹ năng, đúng lúc là Dragon Knight hạch tâm kỹ năng một trong. Chiến đấu vừa mới khai hỏa, Busora bên này lựa chọn trực tiếp cường công, mà Yumiko bên này lại là lựa chọn để Dragon Knight lựa chọn sử dụng phụ trợ kỹ năng. Khác biệt lựa chọn, cuối cùng đưa đến kết quả cũng không đồng dạng. Thiên vương cấp Zenga xe đầu bô, ảnh tử cầu, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp được tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.